Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, lần đầu tới Trương gia. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ban đêm. Thanh Long Bang mật thất dưới đất trong tề tụ liền 5 người. Cái này 5 người theo thứ tự là Gia Cát Thần Toán, Tần Thục Ngọc, Trương Giang, Chu Thanh. Còn có một cái thần bí người đồ đen, Gia Cát Thần Toán ngồi cao với trên chủ tọa, nhìn phía dưới cẩn trọng ngồi 4 người, chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó liền đối với thần bí người đồ đen hỏi, Trương gia bên kia tình huống thế nào? Thần bí người đồ đen cẩn trọng trả lời, khải bẩm Gia Cát đại nhân, Trương gia tình huống bên kia hết thảy cũng còn thuận lợi. Trương gia cái đó lão bất tử đã uống viên thuốc. Gia Cát Thần Toán quét mắt mọi người một cái, dùng giọng bình thản nói, chư vị, ngày mai các người cùng ta cùng chung ngựa đạp một lần Trương gia đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Gia Cát Thần Toán mang Tần Thục Ngọc hai người còn có một chút đi theo bang chúng đi Trương gia. Trương gia chỗ địa phương chính là trấn Long Hổ Đông giữa đường. Toàn bộ trấn Long Hổ Đông đường phố có 70% nhiều sản nghiệp đều là thuộc về Trương gia. Trương gia thực lực ở nơi này trấn Long Hổ chính giữa cũng coi là đứng đầu nhất cái loại đó. Trương gia vị kia lão tổ có luyện gân cảnh giới thực lực. Bất quá bởi vì là tự thân tuổi tác đã lớn, đã sớm bỏ mặc gia tộc sự vụ, cả ngày đều ở đây bên trong nhà tu dưỡng bế quan. Chức gia chủ đã chuyển giao, gia tộc công việc cũng đều đã giao cho đời kế tiếp tới xử lý. Lúc này Trương gia bên trong, gia chủ Trương gia Trương Vu Long ngồi ở chủ vị, nghe người làm báo cáo trong mắt lộ ra một bộ nghi ngờ thần sắc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới vị này mới nhậm chức cẩm y vệ thập hộ vậy mà sẽ vào lúc này tới bọn họ Trương gia, hơn nữa còn mang tới Thanh Long Bang bang chúng. Hắn phía dưới một người ông già sắc mặt có chút biến hóa nói. Gia chủ, vị này mới nhậm chức cẩm y vệ thập hộ chẳng lẽ là vì cho Thanh Long Bang ra mặt tới. Lúc ấy ta liền khuyên qua gia chủ ngươi, Thanh Long Bang có cẩm y vệ che chở. Chúng ta Trương gia không nên đối với Thanh Long Bang hạ sát ý. Kết quả ngươi không nghe. Nếu không phải là dựa vào mình nhi tử ở lục phiến môn quan hệ liền tùy ý ngông là. Lại muốn đối với cẩm y vệ che chở Thanh Long Bang hạ sát thủ. Bây giờ khá tốt, Trương Ngọc bị trục xuất lục phiến môn. Chúng ta Trương gia lục phiến môn quan hệ không có rồi. Mà bây giờ cẩm y vệ người lại tìm đến cửa. Trương Vu Long có chút chán ghét nhìn tên này trưởng. Lão một cái. Bọn họ Trương gia cái gì cũng tốt, chính là những thứ này lão già kia luôn là tham luyến quyền thế. Ở chỗ này tức tức oai oai, dưới mắt những trưởng lão này đều là Trương Vu Long trưởng bối. Cùng Trương gia lão tổ cùng bối người, kết quả lão tổ đều đã bế quan bỏ mặc nhà sự vụ. Những ông già này vẫn còn là ở chỗ này vướng tay vướng chân. Trương Vu Long còn không nói gì. Một người hơn 30 tuổi Trương gia võ giả liền đứng lên hừ lạnh nói. Các người cũng là đủ rồi. Chính là một cái cẩm y vệ thập hộ liền đem các người sợ đến như vậy. Thật là ném chúng ta Trương gia mặt mũi. Mặc dù bây giờ chúng ta Trương gia không có lục phiến môn quan hệ. Nhưng chúng ta Trương gia giàu gì cũng là trấn Long Hổ lớn nhất một trong thế gia. Chỉ bằng trấn Long Hổ cẩm y vệ muốn động chúng ta vậy được trước cân nhắc một chút. Ngược lại là mấy người các ngươi nếu như trong kinh hoàng rối loạn trận cước. Đó mới là ở cho ta Trương gia thêm phiền toái. Người này chính là Trương Vu Long em một mẹ khác cha Trương Thiên. Từ nhỏ chính là đứng ở Trương Vu Long bên này. Lúc này thấy những trưởng lão này cửa trước sợ lang sau sợ hổ hình dáng. Hắn cũng là giận không chỗ phát tiết. Người trưởng lão kia quát lên. Thằng nhóc, lại dám cùng lão phu nói chuyện như vậy. Người trong mắt có còn hay không quy củ? Có hay không thượng hạ tôn ti? Trương Vu Long khoát tay một cái, dùng uy nghiêm giọng nói. Được rồi, tất cả chớ ồn ào. Người còn không có thấy các người ồn ào gì thế? Đi đem Cẩm Y vệ thập hộ mời vào đi. Ta Trương gia ở trấn Long Hổ nán lại sấp xỉ 100 năm. Nội tình ở chỗ này sợ cái gì? Chẳng qua binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi. Đừng bảo là chỉ là một luyện nhục cảnh giới Cẩm Y vệ thập hộ. Coi như là tiền nhậm tổng kỳ luyện gân cảnh giới Long Nguyên, ta Trương gia cũng không sợ. Người của Trương gia rất khách khí đem Gia Cát Thần Toán đón vào phòng khách chính bên trong. Trương Vu Long đối với dẫn đầu tiến vào Chu Thanh chắp tay một cái nói. Chu đại nhân, người nhưng mà đã nhiều ngày không tới. Không biết lần này tới có gì phải làm. Trấn Long Hổ bên trong, Trương gia quen thuộc nhất Cẩm Y vệ chính là Chu Thanh. Bởi vì là trước kia đông đường phố vẫn luôn thuộc về Chu Thanh tuần tra. Chu Thanh chỉ sau lưng Gia Cát Thần Toán nói. Vị này chính là Cẩm Y vệ thập hộ đại nhân. Trương Vu Long hắn chẳng qua là cười ha hả nói. Nguyên lai là Gia Cát thập hộ đại nhân trước mặt. Thật là lỗi. Gia Cát đại nhân thăng trước thời điểm quá khiêm tốn. Nếu không ta Trương gia nhất định là sẽ đích thân đưa lên quà tặng. Gia Cát Thần Toán sao cũng được khoát tay áo nói. Tấm gia chủ khách khí. Ta triều đình các phe hộ vệ thiên hạ đều là hình thức lên đồ. Có hay không cũng không có vấn đề. Trương Vu Long cười ha hả nói. Gia Cát đại nhân không có vấn đề có thể. Nhưng ta Trương gia lại không thể không có vấn đề. Ta nơi này lập tức chuẩn bị mang rượu lên thức ăn. Gia Cát đại nhân còn mời ngồi vào. Thấy Gia Cát Thần Toán thái độ coi như là cùng ái. Trương gia mọi người tất cả đều là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chỉ sợ Gia Cát Thần Toán tới tìm phiền toái. Dẫu sao Gia Cát Thần Toán còn mang tới Thanh Long ba người. Gia Cát Thần Toán lắc đầu một cái, dùng giọng bình thản nói. Ăn cơm trước không nóng nảy. Thật ra thì ta lần này tới là muốn Trương gia hỗ trợ một chút. Lời vừa nói ra, bầu không khí nhất thời liền có chút khẩn trương. Những thứ khác người của Trương gia đều sợ Gia Cát Thần Toán là ban đầu Thanh Long bang chuyện tới. Phải biết ban đầu Trương gia thiếu chút nữa liền đội ngũ đều xuất hiện tiêu diệt Thanh Long bang. Dĩ nhiên ban đầu Trương gia dẫu sao có Lục Phiến Môn thành tựu núi dừa. Tự nhiên không sợ Cẩm Y vệ tới tìm phiền toái. Nhưng bây giờ Trương gia không có rồi Lục Phiến Môn núi dừa. Tự nhiên đối với Cẩm Y vệ hết sức sợ. Trương Vu Long ngược lại là thần sắc tầm thường nói. Gia Cát đại nhân có chuyện nói thẳng chính là. Chỉ cần là ta Trương gia có thể giúp một tay. Ta Trương gia là tuyệt đối sẽ không từ chối. Gia Cát Thần Toán cười cười nói. Được rồi, thật ra thì ta lần này tới là đến tìm Trương gia chủ ngươi hóa duyên tới. Trấn Long Hổ tình huống Trương gia chủ ngươi cũng biết. Một ít hỗn tạp người cũng hội tụ ở chỗ này. Đưa đến toàn bộ Trấn Long Hổ là rồng rắn hỗn tạp. Còn đưa tới không thiếu muốn thừa dịp loạn được lợi ma đạo hung đồ. Cẩm Y vệ ta hộ vệ một phe này bình an nhưng mà rất không dễ dàng à. Những năm gần đây nhưng mà không thiếu hy sinh. Nhưng chúng ta lấy được bổng lộc chân thực quá thiếu. Khá tốt trước đây không lâu Thanh Long bang khẳng khái mở hầu bao. Mới khiến cho được chúng ta Cẩm Y vệ cuộc sống qua được không giống như trước nữa như nhau xanh lơ. Đáng. Những thứ khác người của Trương gia nghe được Thanh Long bang cái này ba cái chữ đều là có. Chút hơi khẩn trương, bất quá Trương Vu Long ngược lại là mặt không đổi sắc. Hắn sự chú ý đều đặt ở Gia Cát Thần Toán nói, hóa duyên, hai chữ lên. Hắn không khỏi phải hỏi nói, Gia Cát đại nhân ý nghĩa là. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói, rất đơn giản, Cẩm Y vệ ta canh phòng một phương an khang. Nhưng thủ hạ các huynh đệ nhưng mà liền đao kiếm trong tay tàn tạ liễu đô bỏ không được đổi. Nghe Trương gia giàu có và sung túc, cho nên tại hạ lúc này mới mặt dày. Muốn mời Trương gia chủ tiếp viện một ít, người của Trương gia vừa nghe đến Gia Cát Thần Toán như thế nói, nhất thời đều là thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là Tống Tiền, nếu là như vậy vậy thì tốt nói nhiều, nếu như là những cái kia võ lâm đại phái bị người của triều đình như vậy Tống Tiền, vậy bọn họ dĩ nhiên là hết sức chán ghét và ngăn chặn. Nhưng chuyện giống vậy phát sinh ở Trương gia như vậy thế lực nhỏ thì liền hoàn toàn bất đồng. Võ lâm đại phái tự nhiên không cần nịnh hót triều đình. Nhưng hướng Trương gia loại này gia tộc nhỏ chính là sẽ liều mạng đi triều đình dựa vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cong-tot-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.